nắm tay cô kéo ra khỏi phòng Ngọc, đi ra ngoài. Đi thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net